Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274. Gặp lại Thái Thượng Hoàng, cùng ma đầu cùng múa. Những năm này Vân Trung Hạc một mực nghĩ thuật giết người là cái gì? Lục chỉ cầm ma Beethoven, 8, 9 năm trước, vô chủ chi địa hắn cùng Mạc Thu lúc quyết đấu. Liền muốn dùng người bị bệnh tâm thần này, bởi vì giết người ở vô hình, quá huyễn khốc. Tại bệnh viện tâm thần X thời điểm, Beethoven đã từng đàn tấu tử vong âm nhạc, giết chết qua y sinh, cũng giết chết qua y tá, cuối cùng không thể không bị cầm tù dưới đất chỗ sâu. Nhưng là mỗi một lần, Vân Trung Hạc đều rút không trúng Beethoven, coi như ngẫu nhiên có một lần quất trúng. Cũng vẻn vẹn chỉ là đàn tấu từ khúc, hấp dẫn hương hương công chúa mà thôi. Từ đó về sau, Beethoven không còn có bị quất trúng. Vân Trung Hạc phi thường phiền muộn, cho nên khi ở vào thời khắc cực kỳ mấu chốt, hắn ngay tại trong lúc ngủ mơ tiến vào bệnh viện tâm thần X. Tiến vào trong nhà tù dưới mặt đất tìm tới Beethoven, hỏi vì cái gì? Hỏi hắn vì sao không lên thân? Lời như vậy, hắn liền có thể tiếp lấy đánh đàn, giết người ở vô hình a. Beethoven nói không thể, nói coi như lên thân Vân Trung Hạc, cũng giết không được người. Vân Trung Hạc nói ngươi đều có thể, ta vì cái gì không thể? Beethoven nói đang dùng âm nhạc giết người trước đó. Đầu tiên muốn hiểu đối phương sóng điện não tần suất, ngươi biết không? Vân Trung Hạc nói. Vậy trực tiếp đàn tấu ra sóng siêu âm âm nhạc, chẳng lẽ không thể làm đến sao? Beethoven nói làm được, nhưng là có thể giết người bình thường, lại giết không được thế giới này võ đạo cao thủ. Vân Trung Hạc hỏi vì cái gì? Beethoven nói thế giới này võ đạo cao thủ có nội lực. Khi nội lực thả ra thời điểm, bản thân cũng là một loại sóng lực lượng, hoàn toàn có thể triệt tiêu sóng siêu âm công kích. Sau đó Beethoven nói ngươi muốn giết người kia là Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng đúng không? Vân Trung Hạc nói đúng. Beethoven nói, viện trưởng ngươi muốn dùng lục chỉ cầm ma bản sự là không giết được hắn. Người này võ công quá cao, bất kỳ cái gì tử vong âm nhạc đều không tổn thương được hắn. Bởi vì hắn cường đại nội lực có thể triệt tiêu bất luận cái gì sóng âm công kích. Vân Trung Hạc nói ngươi Beethoven không phải rất nghiêu bức sao? Ta còn đem ngươi trở thành mạnh nhất người bị bệnh tâm thần. Kết quả lại như thế phế. Beethoven biểu thị bất đắc dĩ. Thế là Vân Trung Hạc chỉ có thể điều chỉnh giết người chi pháp. Ký sinh trùng thuật giết người. Trước tiên ở trong huyết dịch của mình đưa lên vô số trứng ký sinh trùng. Thái Thượng Hoàng cách mỗi 13 tháng. Đều cần huyết dịch của hắn, mà lại vị Thái Thượng Hoàng này vô cùng cẩn thận, mỗi một lần đều sẽ dùng con chuột nhỏ làm thí nghiệm. Bình thường đầu độc là hoàn toàn không thể nào, mà lại độc chưa hẳn có thể giết chết siêu cấp cường giả này. Bây giờ 4-5 năm trôi qua, Thiên Tổ Hoàng đế trong mạch máu, đã không biết có bao nhiêu ký sinh trùng ấp đi ra. Nhưng là... những ký sinh trùng này chính mình sẽ không giết người. Hiện đại rất nhiều người thể nội đều có các loại ký sinh trùng. Sán thịt heo, sán cá các loại, nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không có bất kỳ triệu chứng. Cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, trừ phi những ký sinh trùng này chui vào trong đầu. Đồng thời quy mô lớn vận động. Mới có thể cho người ta tạo thành chứng động kinh đau đầu các loại triệu chứng. Beethoven các hạ, ngươi không thể dùng âm nhạc trực tiếp giết chết Thái Thượng Hoàng. Nhưng là ngươi âm nhạc tỉnh lại Thái Thượng Hoàng thể nội tất cả ký sinh trùng. Đồng thời để bọn chúng vọt tới ở trong đầu của hắn không có vấn đề sao? Dù là dưới tình huống bình thường, huyết áp cao đều có thể xông phá não động mạch mạch máu. Vô số ký sinh trùng này điên cuồng xé rách, nổ tung Thái Thượng Hoàng trong não động mạch mạch máu. Không có vấn đề chứ. Vị Thái Thượng Hoàng này coi như võ công mạnh hơn, nội lực mạnh hơn, đầu óc hay là yếu ớt, đại não động mạch mạch máu cũng vẫn là yếu ớt đi. Một khi vô số ký sinh trùng tại trong đầu nổ tung, mạch máu tại trong đầu nổ tung, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Đây chính là Vân Trung Hạc chi thuật giết người. Vì giết người này, dòng dã nổi lên 5 năm. Chờ đợi 5 năm, người nhà của ta đâu? Vân Trung Hạc hỏi, Yến Biên Tiên nói, đã toàn bộ được bảo hộ tính cư ngụ. Người yên tâm, bọn hắn cũng còn sống. Vân Trung Hạc nói, ta có thể đi gặp bọn hắn sao? Yến Biên Tiên nói, thật có lỗi, không có khả năng. Vân Trung Hạc bị mang lên Hắc Băng Đài trong tòa thành. Mấy cái đại phu tiến lên, cho hắn xoa bóp hai chân, cho hắn châm cứu. Ngao Quốc Công, ngài xuống tới đi một chút nhìn. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc từ trên giường đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí cất bước. Hắn ròng rã bị hôn mê 5 năm tả hữu, thật cơ hồ quên đi bộ. Cứ như vậy cố gắng đi hơn nửa canh giờ, tứ chi mới dần dần khôi phục năng lực hành động. Cứ việc vẫn như cũ đi rất chậm. Yên tâm, cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời, rất nhanh ngài liền có thể khôi phục như thường. Yến Biên Tiên nói, sau đó, hắn là Vân Trung Hạc chuẩn bị phong phú rượu và đồ nhắm. Ăn no rồi đằng sau, Yến Biên Tiên nói, xin ngài cùng ta vào cung. Lúc này vừa vặn hừng đông, đuổi kịp đại triều hội. Vân Trung Hạc tiến vào trong đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không phải Thái Thượng Hoàng, mà là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Bên cạnh nàng ngồi một hài tử mặc áo bào vàng. Đứa bé này nhìn qua có 5-6 tuổi. Đương nhiên, Vân Trung Hạc không biết vị này Chu Lân Thái tử vẻn vẹn mới không đến 4 tuổi. Thật sự là anh tư bừng bừng a. So với bình thường hài tử, vị thái tử điện hạ này lại cao lại cường tráng, mà lại hai mắt xa xa so người bình thường càng sáng hơn. Nữ tử tuyệt sắc này là ai? Yến Biên Tiên nói, Ngao Quốc Công, bái kiến Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử điện hạ đi. Hoàng hậu nương nương, Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng chẳng những trở lại vị trí cũ xưng đế, hơn nữa còn đã cưới còn trẻ như vậy một cái hoàng hậu. Còn sinh một đứa bé, nhỏ như vậy niên kỷ liền sắc phong làm thái tử rồi. Vậy Chu Ly thái tử này đâu? Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần tham kiến hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ. Bạch Tuyết hoàng hậu nói, Ngao Quốc Công những năm này tại Mê Điệt Cốc vất vả. Ân thân vương Chu Ly như thế nào? Vân Trung Hạc nói, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Bạch Tuyết Hoàng hậu nói, thượng thiên phù hộ. Sau đó, Bạch Tuyết Hoàng hậu nói, Ngao Quốc Công, ngươi là có công chi thần. Hoàng đế bệ hạ biết ngươi trở về, không biết sẽ có cỡ nào vui vẻ. Hàn huyên đằng sau, Vân Trung Hạc về tới trên vị trí của mình. Đại triều hội tiếp tục, rất nhiều người quen không thấy. Thủ tướng Ngô Trực, Su Mật Viện Chu Liên Công Tước, Hình Bộ Thượng Thư Trúc Lan Thiên, Binh Bộ Thượng Thư, Lại Bộ Thượng Thư Từ Thiên Phóng, Ngự Sử Trung Thừa Vu Tranh các loại đều không thấy. Tóm lại, đã từng trung thành với Thái Thượng Hoàng dòng chính đại lão, toàn bộ đều biến mất ở trên triều đình. Nội các thủ tướng biến thành Lâm Cung, Phó Viêm Đồ vẫn như cũ về tới trên triều đình. Vậy mà trở thành binh bộ thượng thư mới. Chính mình huynh trưởng Ngao Minh kia cũng trên triều đình. Hắn đã xúc hồ, bây giờ vậy mà làm hộ bộ thị lang. Ngao Minh năm nay mới vẻn vẹn 35 tuổi, liền đã trở thành hộ bộ thị lang. Đơn giản kinh người. Vân Trung Hạc càng không biết, phụ thân của Ngao Minh Ngao Động, bởi vì đi theo Thái Thượng Hoàng bước chân, trắng trợn đề bạt bình dân xuất thân võ cử nhân, võ tiến sĩ, đã bị dựng nên vì đế quốc điển hình. Bây giờ đã là Su Mật Viện phó sứ. Nhìn thấy một màn này, Vân Trung Hạc nội tâm muốn cuồng tiếu. Năm đó ủng hộ Thái Thượng Hoàng, đối kháng hoàng đế một nhóm kia trung trực chi thần, toàn bộ đều xuống đài. ngược lại đã từng vạn duẫn hoàng đế mấy cái dòng chính, nhưng lại một lần nữa sừng sững ở trên triều đình rồi. Bất quá lúc này trên triều đình càng nhiều đã lâu khuôn mặt mới. Vị này thiên tổ hoàng đế xác thực biết dùng người. Hắn trên triều đình không có một cái nào dung thần. Từ Lâm Cung đến Phó Viêm Đồ, lại đến Ngao Minh, cái nào không phải là nhân kiệt. Ngao Minh nhìn thấy Vân Trung Hạc, ánh mắt trông lại, lập tức chắp tay hành lễ, hoàn toàn cẩn thận tỉ mỉ. Mà Phó Viêm Đồ ánh mắt tràn đầy cười lạnh, còn có một tia trào phúng cùng hung tàn chi ý. Hoàng hậu nương nương nói, ta là phụ nhân, thái tử niên kỷ lại nhỏ, cho nên sự tình vẫn là phải các ngươi đi làm. Bản cung chỉ biết là không có khả năng bạc đãi phía trước các tướng sĩ. Mặt khác, toàn bộ vô chủ chi địa chúng ta đều đã cầm xuống. Từ nay về sau chính là ta Đại Chu quốc thổ, cần điều động quan lại đại thần tiến đến tiếp quản. Cái này dù sao cũng là hai cái hành tỉnh, tổng đốc mới bệ hạ đã chế định, nhưng là 10 cái quận thái thú, mấy trăm huyện lệnh, đều cần nội các cùng lại bộ phái người ủy nhiệm. Nghe nói như thế, Vân Trung Hạc lập tức giật mình kêu lên, Đại Chu cùng Đại Doanh đế quốc đại chiến đã bạo phát sao? Mà lại Đại Chu đế quốc còn chiến thắng rồi. Đại Doanh đế quốc toàn bộ vô chủ chi địa đều luân hãm. Không sai, thiên hạ chú mục Liệt Phong thành chi chiến đã kết thúc. Một tháng trước, thiên tổ hoàng đế ngự giá thân chinh 600,000 đại quân tiến đánh Liệt Phong thành. Trận chiến này bị coi là vận mệnh quyết chiến. Đại Doanh đế quốc nếu là giữ vững Liệt Phong thành, như vậy còn có một đường thở dốc, mà một khi thua, vậy liền mang ý nghĩa triệt để đại bại, bởi vì vô chủ chi địa chi bắc, Đại Doanh đế quốc mảng lớn lãnh thổ đều là bình nguyên, hoàn toàn không hiểm có thể thủ. Lo lắng Đại Doanh đế quốc thua trận, Đại Tây đế quốc cùng Đại Hạ đế quốc thậm chí chi viện Đại Doanh đế quốc rất nhiều vật tư. Đạm Đài thành chi chiến đã không gì sánh được thảm thiết, nhưng là Liệt Phong thành chi chiến càng thêm thảm liệt. Song phương trăm vạn đại quân tại Liệt Phong thành trên trăm dặm phòng tuyến tiến hành chém giết điên cuồng nhất. Ngay từ đầu vẫn như cũ là Đại Doanh đế quốc chiếm thượng phong, Đại Chu đế quốc thương vong vô số. Liệt Phong thành pháo đài quân sự này quá hiểm yếu, tường thành quá cao, mà lại Đại Doanh đế quốc tướng sĩ quá dũng cảm, cho nên coi như Đại Chu tân quân xuất động, coi như thần bí vương bài quân đoàn xuất động, huyết đồ quân xuất động, cũng vẫn như cũ tiến đánh không xuống. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Đại Chu đế quốc liền thương vong mười mấy vạn. Tại thời khắc mấu chốt này, thiên tổ hoàng đế đích thân lên chiến trường chém giết, Đại Chu đế quốc quân đoàn sĩ khí như hồng, thần hoàng thiên tổ dẫn tới thiên địa lôi đình, dẫn tới thần lực phá hủy tường Liệt Phong thành. Thần hoàng thiên tổ kim thủ vung lên, Đại Doanh đế quốc quân đội liên miên chết đi, lọt vào thiên khiển. Từ đó về sau, Đại Chu đế quốc thế như trẻ tre, vẻn vẹn thời gian nửa tháng liền triệt để công phá Liệt Phong thành. Từ đầu đuối đuôi vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, Liệt Phong thành chi chiến kết thúc, Đại Doanh đế quốc triệt để chiến bại, đã mất đi 500,000 cây số vuông vô chủ chi địa, đã mất đi một đạo phòng tuyến cuối cùng. Từ đây, Đại Doanh đế quốc bản thổ hoàn toàn bại lộ tại Đại Chu đế quốc đại quân phong mang phía dưới, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đại Doanh đế quốc gặp trước đó chưa từng có chi đại bại. Đương nhiên, đây là Đại Chu đế quốc tuyên truyền, ức vạn dân chúng, không người không tin, mà trên thực tế là Đại Doanh đế quốc quân đội tại phòng thủ Liệt Phong thành thời điểm bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, mỗi một tên lính đều không chút nào sợ chết, thà rằng thịt nát xương tan cũng tuyệt không lui lại nửa bước, cho Đại Chu đế quốc mang đến thương vong to lớn. Cuối cùng, thiên tổ hoàng đế dùng mấy trăm vạn cân bao thuốc nổ dùng mấy trăm độc khí đạn, hai loại Bạch Vân Thành cung cấp đáng sợ sát khí, cho đại doanh đế quốc quân đội mang đến thương vong to lớn. Chính là dựa vào hai thứ đồ này, Đại Chu đế quốc quân đội mới công lên tường thành, mà hai thứ này đại sát khí cũng bị tuyên truyền trở thành thần hoàng thiên tộ dẫn tới thiên địa lôi đình. Được vinh dự thần lực, Hoàng hậu Bạch Tuyết nói, thần hoàng có chỉ, muốn nhất cổ tác khí, tiêu diệt đại doanh, tiếp xuống sẽ có trăm vạn đại quân, giết vào đại doanh cảnh, minh hữu của chúng ta Nhu Lan Vương quốc 200.000 đại quân, đã từ phía Tây giết vào đại doanh cảnh nội. Cho nên chúng ta cũng muốn tăng tốc bước chân. Quân đoàn mới chuẩn bị xong chưa? Lương thảo chuẩn bị xong chưa? Su mật sứ bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Tại thần hoàng bệ hạ dẫn đầu xuống. Chúng ta Đại Chu bách chiến bách thắng. Thiên hạ vạn dân đều vui mừng khôn xiết. Mỗi ngày đi tham quân thanh niên trai tráng vô số kể. Mỗi ngày đến hiến cho ngân lượng lương thảo dân chúng. Cũng không biết bao nhiêu mà đếm, 300.000 đại quân đã tập kết hoàn tất, tùy ý có thể lấy lên phía Bắc. Hộ bộ thị lăng Ngao Minh bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm nương nương, chúng ta hộ bộ chuẩn bị 2 triệu thạch lương thảo, cũng từ hải lục bắt đầu vận chuyển, nhất định sẽ không ảnh hưởng thần hoàng bệ hạ diệt thắng chiến lược. Tốt, Bạch Tuyết Hoàng hậu nói. Chư vị thần công vất vả, bây giờ đại chiến đã kéo dài 8 tháng, kẻ thắng lợi cuối cùng đang ở trước mắt. Thần hoàng bệ hạ nói, trong vòng 1 năm kết thúc chiến tranh, chư vị ái khanh, xin mời không ngừng cố gắng. Văn võ bá quan nhao nhao cong xuống nói, cẩn tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ. Bãi triều đằng sau, rất nhiều quan viên nhao nhao đến đây cùng Vân Trung Hạc chào hỏi. Ngao quốc công, đã lâu không gặp a. Ngao quốc công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mỗi người đều trên mặt trào phúng cùng diễu cợt. Người Ngao Ngọc trước đó không phải rất nghiêu bước sao? Không phải danh xưng đệ nhất tâm phúc, đệ nhất quyền thần sao? Lúc đó người cỡ nào uy phong a? Chỉ là một cái quan ngũ phẩm, liền đề bạt một cái thượng thư. Một cái ngự sử trung thừa, một cái kinh thành đề đốc, không chỉ có như vậy, năm đó nhà ngươi đông như chảy hội, thậm chí mấy cái tổng đốc đều muốn đi trong nhà ngươi bái kiến. Nhất là Bình Định sử biện sau khi thành công, liền ngay cả nội các thứ tướng, su mật sứ đều tại run lẩy bẩy, chạy đến trong nhà người đi cầu tình, năm đó hiển hách bực nào a? Bây giờ đâu? Tinh thần sa sút đến như là một đầu chó hoang, nhìn lại người đã từng cùng ngươi đối nghịch, cả đám đều gửi thân tại trong triều đình trụ cột, thần hoàng bệ hạ chính là anh minh a, giống ngươi Ngao Ngọc dạng này hãnh tiến tiểu nhân, chính là muốn ném qua một bên, lợi dụng xong, ngươi Ngao Ngọc cũng không có chỗ dùng, không giết ngươi liền đã coi là tốt. Ngao Minh đi vào Vân Trung Hạc trước mặt nói, đệ đệ, đã lâu không gặp a, có thể nghĩ sát ta, vì huynh thành hôn thời điểm, ngươi cũng không có đến, thật sự là tiếc hận. Vân Trung Hạc nói, chúc mừng huynh trưởng, là nhà nào nữ tử, có bực này phúc khí, gả cho huynh trưởng. Ngao Minh nói, là Kim Thành công chúa. Vân Trung Hạc kinh ngạc, vị này Ngao Minh vậy mà cũng đã cưới hoàng thất công chúa. Thật đúng là, nghiêu bức a. Phó Viêm Đồ tiến lên, nói, Ngao quốc công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sau đó, hắn hạ thấp thanh âm nói, ta là một người thẳng a, cho nên liền không quanh co lòng vòng, người Ngao Ngọc uy phong đâu? Đã từng không phải uy phong bát diện sao? Không phải danh xưng muốn báo thù, muốn giết chết chúng ta sao? Hiện tại ngươi cùng phụ thân ngươi Ngao Tâm đều giống như chó chết. Tạo hóa này thật sự là có ý tứ a. Ha ha ha ha ha. Chờ lấy đi, ta vẫn như cũ muốn giết chết cả nhà ngươi. Phó Viêm Đồ cười lạnh nói, sau đó cười lớn rời đi. Ngao Minh nói, đệ đệ, bây giờ phụ thân không ở kinh thành, nhà ta chính là nhà ngươi, đi theo huynh trưởng về nhà đi, đi gặp tẩu tử ngươi, người một nhà ăn bữa cơm. Bên cạnh Yến Biên Tiên nói, Ngao đại nhân, Ngao quốc công trong khoảng thời gian này là của ta khách nhân, ngươi cũng không thể đoạt nha. Ngao Minh nói, vậy thì tốt, vậy vi huynh cũng cáo từ trước. Sau đó, Ngao Minh khom người cong xuống, quay người đằng sau, Ngao Minh trên mặt lộ ra vô cùng mỉa mai, ánh mắt không gì sánh được khoái ý, quá sung sướng, nhìn xem giống như chó chết ngao ngọc, thực sự quá sung sướng, mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không ngao ngọc, Ngao Minh đều cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Người ngao ngọc đã từng buộc ta tự tay đi giết tổ phụ Ngao Đình, nhắm ta giết chết Đoàn Oanh Oanh, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay a? Hiện tại ngao ngọc, người thật sự là chẳng bằng con chó. Yến Biên Tiên nói, Ngao quốc công, cảm xúc rất sâu a. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, người đây là chuyên môn mang theo ta đến cảm thụ thói đời nóng lạnh sao? Yến Biên Tiên nói, đúng, ta mang nữa ngươi đi ra xem một chút. Sau đó, Yến Biên Tiên mang theo Vân Trung Hạc đi ra hoàng cung. Lập tức thấy được đám người điên cuồng. Tại phía ngoài hoàng cung quảng trường quỳ, Đại Chu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thần hoàng vạn tuế. Kinh thành này Vân Trung Hạc đã không nhận ra. Mỗi người đều là cuồng nhiệt không gì sánh được. Ánh mắt điên cuồng. Rất nhiều người đều quần áo tả tơi, mà lại trên mặt món ăn, có thể thấy được sinh hoạt đến không tốt lắm, nhưng là mỗi người đều rất hưng phấn, tràn đầy cảm giác tự hào, đầy đủ phấn chấn. Trận này khuynh quốc chi chiến, Đại Chu đế quốc đầu nhập vào con số trên trời quân đội, bỏ ra vô số lương thảo, đều là Đại Chu con dân bớt ăn cống hiến ra tới. Cho nên cuộc sống của bọn hắn đương nhiên trải qua khổ, nhưng chỉ cần phía trước không ngừng chiến thắng, những dân chúng này coi như lại khổ quá thích như mật ngọt. Thần hoàng vạn tuế, Đại Chu vạn tuế, trên đường mỗi một chỗ, đều có cuồng nhiệt đám người. Vân Trung Hạc phát hiện, rất nhiều cửa hàng cũng không có, cửa hàng gạo, tiệm vải, hết thảy đều biến mất, vì trèo chống trận chiến tranh này. Lương thực, vải vóc các loại đều cải thành phối cấp chế. Tất cả vật tư, toàn bộ về đế quốc phía quan phương quản hạt. Sau đó lại tiến hành phân phối. Tất cả vật tư, ưu tiên cung cấp quân đội. Lưu cho bách tính, có thể sống sót là có thể. Một màn này sao mà quen thuộc a? Đã từng Nhật Bản chính là dạng này. Quân đội cường đại, ở bên ngoài xâm lược nước khác. Công thành chiếm đất, mà bổn quốc quốc dân lại trải qua so không gì sánh được gian khổ sinh hoạt. Thậm chí rất nhiều nữ tử cần bán mình đổi tiền, trợ giúp quân đội, toàn bộ kinh thành, khắp nơi đều là thiên tổ thần hoàng pho tượng, toàn bộ thế đạo, triệt để thay đổi, nói đến thật sự là buồn cười. Thái Thượng Hoàng bán thần hình tượng, hay là Vân Trung Hạc làm lên? Tất cả Thái Thượng Hoàng thần hóa, đều là Vân Trung Hạc một tay thao tác. Sau đó trong mấy ngày, Vân Trung Hạc lại bị giam lỏng. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, Yến Biên Tiên lại một lần nữa xuất hiện, hướng phía Vân Trung Hạc nói, đi. Sau đó, Vân Trung Hạc lên xe ngựa, đi theo một chi hắc băng đài quân đội rời đi kinh thành lên phía bắc. Dọc theo con đường này, đều là cuồng nhiệt Đại Chu con dân, còn có khốn khổ sinh hoạt. Vân Trung Hạc biết, Đại Chu đế quốc kỳ thật đã trèo trống đến cực hạn. Vì đánh trận đại chiến này, đã điên cuồng tiêu hao quốc lực, tựa như là toàn bộ quốc gia đều đang liều mạng đánh thuốc kích thích, cưỡng ép chống đỡ. Hiện tại Đại Chu vẫn luôn tại thắng lợi, cho nên ức vạn dân chúng đều ở vào trong phấn chấn cùng tự hào. Mà một khi bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. trực tiếp chính là sụp đổ tan rã. Bất quá trong lòng tất cả mọi người, Đại Chu đã không có khả năng bại. Mấu chốt nhất Liệt Phong Thành đại chiến đều đã thắng, Đại Doanh Đế Quốc đã xong. Tiếp xuống Đại Chu 100 vạn đại quân giết vào Đại Doanh cảnh nội, như là phong quyền tàn vân, vì bá nghiệp, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Trùng trùng điệp điệp quân đội không ngừng lên phía bắc, vô số kể tại vô chủ chi địa đại chiến đã kết thúc, song phương đều bỏ ra giá cả to lớn. Đại Chu đế quốc thương vong mấy chục vạn, cho nên cần đại lượng tân binh gia nhập quân đội. Một đường lên phía bắc, nhìn thấy chính là đầy dãy thương di, nhất là trải qua đại chiến vô số chi địa, đã khắp nơi trên đất là phế tích, khắp nơi đều là thi hài, 100 dặm không có người ở. Có thể thấy được đại chiến là thảm liệt. Ròng rã 20 mấy ngày về sau, một cái quen thuộc mà xa lạ thành thị xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Liệt Phong Thành, khắp nơi đều là vách nát tường siêu, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là bị thuốc nổ nổ qua vết tích. Vân Trung Hạc đại nhân, năm đó chính là tại Liệt Phong Thành, ngươi thành công cho chúng ta một kích chí mạng, khiến cho chúng ta Đại Chu thua. Yến Biên Tiên nói, cũng khiến cho ta thua. Bây giờ cái này Liệt Phong Thành đã rơi vào ta Đại Chu trong tay. Vân Trung Hạc nheo mắt lại, tòa này Liệt Phong Thành khắp nơi đều tung bay lấy Đại Chu đế quốc cờ xí, khắp nơi đều là Đại Chu đế quốc quân đội, thật sự là đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Từ tỉnh thị đến Đại Doanh đến Đại Chu, tòa thành thị này đã đổi 3 cái chủ nhân. Vân Trung Hạc đại nhân, Nguyệt Lượng Hỏa là ngươi sáng tạo ra, nhưng lại bị chúng ta Đại Chu phát dương quang đại. Yến Biên Tiên nói, nếu không có đại lượng Nguyệt Lượng Hỏa, Liệt Phong Thành cũng sẽ không bị công hãm, người Đại Doanh đế quốc cũng sẽ không chiến bại. Cho nên thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Đại Doanh đế quốc thống trị vô chủ chi địa 7 năm. Bây giờ vẻn vẹn hơn nửa năm, liền đã vứt hết. Vân Trung Hạc nói, Yến đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Yến Biên Tiên nói, tới ngươi cố hương. Vân Trung Hạc nói, ta cố hương, chỗ nào? Hàn Thủy Thành. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc kém chút quên Hàn Thủy Thành địa phương này. Đây là hắn sau khi xuyên Việt cái thứ nhất địa phương, cũng là Vân Trung Hạc thân thể này bản tôn lớn lên địa phương. Mấy ngày sau, Yến Biên Tiên liền mang theo Vân Trung Hạc đi tới Hàn Thủy Thành. Nơi này cũng đã tung bay lấy Đại Chu đế quốc cờ xí. Đây chính là Đại Doanh đế quốc bản thổ a. Bây giờ cũng luân hãm. Đại Chu đế quốc quân đội đã giết vào Đại Doanh cảnh nội. Ta Đại Chu thế như trẻ tre a. Yến Biên Tiên nói, chúng ta đều đuổi không kịp thần hoàng bước chân. Bây giờ chúng ta Đại Chu mỗi một ngày đều tại công thành chiếm đất. 2 ngày sau, Yến Biên Tiên mang theo Vân Trung Hạc đi tới Ách Châu Thành. Nhưng là, thần hoàng thiên tổ vẫn như cũ không ở nơi này. Mấy ngày trước đó, Ách Châu Thành cũng luân hãm. Bây giờ cũng tung bay Đại Chu đế quốc cờ xí. Trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày đều có tin chiến thắng. Liệt Phong Thành đại chiến bại đằng sau, Đại Doanh đế quốc liền phảng phất đã mất đi sức chống cự, không ngừng mà luân hãm. Luân hãm toàn bộ Tây Nam quận huyện, phảng phất hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, từng bước bị bắt rồi. Cuối cùng, Yến Biên Tiên mang theo Vân Trung Hạc rốt cục cũng ngừng lại. Thần hoàng bệ hạ ở chỗ này, đi vào trên đỉnh núi, Yến Biên Tiên hướng phía dưới một chỉ, lập tức, Vân Trung Hạc hít sâu một hơi, vô cùng kinh người rộng rãi một màn, khắc sâu vào tầm mắt, đây chính là Hùng Châu Thành, Đại Doanh đế quốc tứ đại hạch tâm thành thị một trong, tương đương với Đại Chu đế quốc Kim Châu. Hùng Châu Thành là Đại Doanh đế quốc Tây Nam hành tỉnh thủ phủ, có được 100 vạn nhân khẩu siêu cấp đại thành, khoảng cách vô chủ chi địa 500 dặm. Cái này Hùng Châu Thành tại hai tòa đại chiến ở giữa, nhưng lại địa thế khoáng đạt. Toàn bộ đại thành tường thành chu vi gần 100 dặm, cao 20 mét, như là cự thú đồng dạng chiếm cứ. Trận này khuynh quốc chi chiến, đại chu đế quốc đại bản doanh tại Kim Châu, mà đại doanh đế quốc đại bản doanh thì là tại Hùng Châu. Một khi Hùng Châu luân hãm, liền mang ý nghĩa đại doanh đế quốc bản thổ 1/4 cương vực đều thủ không được, toàn bộ muốn luân hãm, vậy thì thật là vong quốc nguy hiểm. Mà lúc này, so Hùng Châu thành càng thêm kinh người là đại chu đế quốc quân đội. Hùng Châu thành phía nam to lớn trên đất bằng, mấy chục cây số trên mặt đất, lít nhà lít nhít đều là quân đội, đều là quân doanh, hơn vạn cái lều vải, vô biên vô hạn, mấy chục vạn đại quân, binh lâm thành hạ, vô số kẻ công thành cự nỗ, máy ném đá, mấy vạn cái công tượng, ngay tại trên đất chống kiến tạo một cái không gì sánh được to lớn đài cao. Đài cao này khoảng chừng 99 cấp bậc thang, vượt qua cao 50 mét, như là một cái kim tự tháp đồng dạng. Đây là vì thần hoàng thiên tổ kiến tạo, đợi đến lúc khai chiến, thần hoàng liền sẽ đứng tại trên đài cao này chỉ huy. Sẽ để cho đại chu mấy chục vạn tướng sĩ đều nhìn thấy thân ảnh của hắn. Yến Biên Tiên thản nhiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, chỉ cần Hùng Châu một luân hãm, đại doanh đế quốc liền có vong quốc nguy hiểm. Lúc này, một người tướng lãnh tiến lên phía trước nói, thần hoàng có chỉ, Triệu Ngao quốc công yết kiến. Yến Biên Tiên nói, tuân chỉ. Sau đó, hắn mang theo Vân Trung Hạc hạ sơn, tiến vào trong quân doanh. Từ dưới đỉnh núi nhìn ra xa, quân doanh này liền đã vô biên vô hạn. Tiến vào quân doanh đằng sau, càng thêm cảm thấy đưa thân vào trong quái vật khổng lồ. Thần hoàng thiên tổ đại doanh đến, khởi bẩm thần hoàng, Ngao quốc công tới. Yến Biên Tiên ở phía ngoài nói, tiến. Vân Trung Hạc đi vào, hắn cái thứ nhất nhìn thấy không phải thần hoàng thiên tổ, mà là Hương Hương công chúa. Nàng khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhợt như cũ, ngay tại đánh đàn, nhìn thấy Vân Trung Hạc về sau, lập tức ngon ngọt cười. Nữ hài này, phảng phất thân ở trong địa ngục, đều sẽ trên mặt mang cười, cố gắng ôm ánh nắng. Vân Trung Hạc hướng phía Hương Hương đi đến, Ngao Ngọc, con của ta, người rốt cuộc đã đến. Thần hoàng thiên tổ xoay người lại, long hành hổ bộ đi tới, hai tay đỡ Vân Trung Hạc bả vai, từ trên xuống dưới nhìn xem hắn. Thời gian qua đi 5 năm, Vân Trung Hạc lại một lần nữa gặp được Thái Thượng Hoàng, gần như không dám nhận nhau. Thật phản lão sao? Tóc toàn bộ là màu đen, mà lại không có một tia nếp nhăn. Thật so năm đó Vạn Duẫn Hoàng đế còn muốn trẻ, mà lại toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ cường đại lửa nóng khí chất, phảng phất có thể cảm hóa bất luận kẻ nào. Oai hùng khuôn mặt, tràn đầy uy nghiêm mà thân thiết. Hài tử, ngươi gầy. Thần hoàng thiên tổ ánh mắt từ ái nói, hài tử a, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Tại Mê Điệt Cốc ngẩn ngơ chính là 5 năm, ngươi mặc kệ ta tổ phụ này, chẳng lẽ còn mặc kệ Hương Hương sao? Nàng thế nhưng là thê tử ngươi a. Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần bái kiến thần hoàng. Tốt, tốt, tốt. Thần hoàng thiên tổ nắm Vân Trung Hạc tay, thân thiết nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Từ nay về sau, vợ chồng các ngươi có thể đoàn tụ, chúng ta ông cháu cũng có thể đoàn tụ. Người huynh trưởng Chu Ly còn tốt chứ? Vân Trung Hạc nói, hắn vẫn như cũ ở trong Mê Điệt Cốc trị liệu, mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng là tính mệnh không lo. Hắn cũng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, liền phảng phất thật tại Mê Điệt Cốc ở lại 5 năm đồng dạng. Ta hài tử đáng thương a. Thần hoàng thiên tổ nói, may mắn ta còn có ngươi hảo hài tử này, từ nay về sau cũng không nên lại rời đi bên cạnh ta a. Ta niên kỷ đã lớn, bên người không thể rời bỏ các ngươi những hảo hài tử này. Vân Trung Hạc nói, vâng, bệ hạ. Thần Hoàng Thiên Tộ nói, ngày mai chúng ta liền tiến đánh Hùng Châu Thành. Đây cũng là chúng ta cùng Đại Doanh Đế Quốc cuối cùng đại quyết chiến. Đại Doanh Hoàng Đế cũng tới. Ngày mai đại quyết chiến thời điểm, hài tử ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Vân Trung Hạc nói, thần tuân chỉ, chú thích, ta đi ăn chút cơm. Tranh thủ tại khoảng 11 giờ viết xong chương sau. Tháng này cuối cùng 3 ngày, nguyệt phiếu chớ có lãng phí a. Ban cho bánh ngọt có được hay không? Cho mọi người cúi đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.